Thú tu thành thần, chương 273, Giáo Hoàng, góc truyện audio.com, băng thần cùng mọi người nhìn vào những người này thì không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Tính danh, Giáo Hoàng cận vệ cấp 400, danh hiệu, Giáo Hoàng cận vệ, độ quý hiếm, kim cương, huyết mạch, quang minh chiến thánh, sinh lực, lam, công kích, phòng thủ, tốc độ, trí lực, thể chất, độ thiên cảm, 65, chiêu thức, một người cận vệ khác nhắc lại. Mau lui về, băng thần cùng mọi người lập tức không chút do dư lui ra khỏi phạm vi này, nhưng cũng đúng lúc này thì âm thanh ấm áp từ phía cổng phó bản vang lên. Cho bọn họ vào đây, hai người cận vệ nhìn nhau sau đó tránh ra nói. Giáo Hoàng triệu kiến các ngươi mau tới, bị xoay như châu chấu nhưng không ai dám có ý kiến gì, làm người thì phải biết thời biết thế. Băng thần cùng mọi người sau đó đi vào trong thì thấy một ông lão gượng mặt cực kỳ hiền từ ngồi chính giữa hai bên thì có bốn người cầm gậy ma pháp đứng bên cạnh. Tính danh, giám mục cấp 450, danh hiệu, Giáo Hoàng cận vệ, độ quý hiếm, kim cương, huyết mạch, quang minh chiến thánh, sinh lực, lam, công kích, phòng thủ, tốc độ, trí lực, thể chất, độ thiên cảm, 65, chiêu thức, người ngồi chính giữa thì không thể nhầm đi đâu bởi vì cấp độ quá mức ấn tượng. Tính danh, Giáo Hoàng cấp 900. Danh hiệu, Giáo Hoàng, độ quý hiếm, siêu thoát, huyết mạch, quang minh chi tử, sinh lực, lam, công kích, phòng thủ, tốc độ, trí lực, thể chất, độ thiên cảm, 80, chiêu thức, Giáo Hoàng thấy bọn người băng thần đi tới thì mỉm cười nói. Chào các ngươi những dũng sĩ đến từ dị giới, rất vui mừng khi các ngươi đã chọn lấy quanh minh thay vì sa đọa vào trong hắc ám. Băng thần cúi đầu chào, hắn tỏ ra thật nghiêm túc. Ta tên băng thần xin chào Giáo Hoàng. Giáo Hoàng mỉm cười nhìn bọn họ rồi nói, ta gặp các ngươi coi như cái duyên thế thì chính ta sẽ phổ biến chi các ngươi luật lệ ở đây và ta cũng muốn chính mắt xem những chiến binh đầu tiên vượt qua hắc ám như thế nào. Bây giờ hắc ám tuyển địa cũng đã mở cửa, nếu các ngươi vượt trước bọn họ hoàn thành thì ta sẽ có thưởng. Còn bây giờ có 5 cấp bạc là dễ, trung bình, khó, cực khó, địa ngục, các ngươi chọn rồi đi vào khảo hạch. Riêng chàng trai trẻ cấp 50 thì phải khảo hạch một mình, hoàn thành càng sớm với độ khó càng cao thì thưởng càng lớn. Bên trong địa ngục cấp độ còn có bảo vật của giáo hội dành cho người may mắn lấy được. Băng thần mỉm cười nói, thưa Giáo Hoàng, ta rất tự tin vào thực lực của mình, thế nên được mạn phép xin chọn độ khó địa ngục để thử thách chính mình. Giáo Hoàng mỉm cười nói, như ngươi mong muốn, linh mục dẫn ngươi thanh niên này vào thử thách cấp độ địa ngục. Băng thần sau đó đi thẳng một mạch vào bên cửa phó bản, ngươi linh mục mở ra cửa phó bản để hắn ta đi vào. Linh mục mỉm cười nói, thanh niên nhân từ người ngươi, ta cảm nhận được ngươi có sự ban phước, hưởng thụ ân sủng nồng nàn từ thánh thần, mong ngươi qua được thử thách chứng tỏ bản thân mình trước mặt Giáo Hoàng. Băng thần chắp tay nói, cảm ơn linh mục đã chúc phúc cho ta. Băng thần sau đó không một chút e ngại bước vào trong phó bản, không khí ngay lập tức trở nên băng lãnh đến mức làm người khác có chút sợ hãi, hắn ta nhìn xung cảnh xung quanh thì lại thấy những xác chết bị đóng băng cứng ngắc trên. Góc truyện audio.com, bờ tường, vẻ ặt của bọn họ đều vô cùng đáng sợ. Hẳn là trước khi chết thì rất đau khổ, từng bước một hắn ta tiến sâu vào trong hang động, quang cảnh càng ngày càng ghê rợn với những xác chết còn bị xé đôi người, nội tạng bọn họ còn bị đóng băng lại. Thế nhưng băng ở đây lại trong suốt đến kỳ lạ, khiến cho hắn nhìn rõ từng chi tiết. Thân là một sát thủ từng giết không biết bao nhiêu mạng người, nhưng hắn cũng cảm giác ngươi làm ra những chuyện này thật đáng sợ. Bước thêm một đoạn nữa thì cái lạnh khủng khiếp đột nhiên bao phủ xuống, khiến cả người băng thần cảm giác khó chịu vô cùng. Hệ thống thông báo, băng thần người chơi đã tiến vào tuyết quỷ phó bản. Người chơi đã trúng phải hiệu ứng lạnh giá, tốc độ giảm 20%, công kích 20%, phòng thủ 50%, mỗi giây mất sinh lực 50, sách chương.